Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Vi ba tần bạo lựu đạn. Vô luận là tại điện ảnh, TV, trả lại là trong tiểu thuyết, nếu như nhân vật phản diện cầm lấy lựu đạn hoặc là thuốc nổ làm uy hiếp, những người khác đều có ngoan ngoãn nghe lời, cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận nhân vật phản diện, dẫn bạo về sau đồng quy vu tận. Trương Phàm lại la ó, đi lên chính là hai cái đại nhĩ quang, phiến có Trương Đức Tài thất điên bát đảo, mặt của hai bên sưng cùng heo mặt tựa như, hai cái khóe miệng một bên một mảnh vết máu, nhìn lên ngược lại rất đối xứng. Trương Phàm mấy một học sinh thấy là hai mặt nhìn nhau. Đây cũng quá bạo lực a. Trương Đức Tài mới vừa rồi là bị rút mộng ép, lần này thì trực tiếp bị rút thành loại ngu vãi nờ sao? Gia hỏa này là căn bản không muốn sống nữa a. Vừa lên tới liền rút rút rút, có gan ngươi quất chết ta được rồi. Mắt thấy Trương Phàm giơ tay phải lên còn phải lại rút qua, Trương Đức Tài nhịn không được đứng lên tụt hậu trọn vẹn 5 mét. Tay phải đã run rẩy lên. Bất quá hắn còn là gắt gao cầm lấy vi ba tần bạo lựu đạn. Tức giận quát, ngươi đứng lại đó cho ta. Bằng không ta thật sự muốn dẫn nổ, hô một tiếng này. Hắn cái trán gân xanh nổ lên. Hai mắt tràn ngập tơ máu. Ai ấy đều thấy được. Nếu như lúc này Trương Phàm lại nhúc nhích, này Trương Đức Tài tuyệt đối sẽ dẫn bạo lựu đạn. Trương Phàm mấy một học sinh nhóm thấy là một hồi khẩn trương. Lão sư, Trương lão sư, nếu không trước rút lui một chút. Lão sư, cẩn thận a. Trương Đức Tài thấy này mấy một học sinh trước sợ hãi, trong mắt của hắn tơ máu càng nhiều, gầm rú thanh âm càng lớn. Dám tới nữa, lão tử đã chết không sao. Ngươi cùng những cái này của ngươi tạp chủng đệ tử, tất cả đều muốn cấp lão tử chôn cùng. Vừa dứt lời, chỉ thấy hoa mắt, Trương Phàm dĩ nhiên đi đến trước mặt hắn, nhìn lên giống như là thuấn di đồng dạng. Sau một khắc, ảnh nhận trong chớp mắt rút ra, xoẹt một tiếng vang nhỏ, Trương Đức Tài cả mảnh cánh tay phải trực tiếp cùng thân thể thoát ly. Trương Đức Tài mở to hai mắt nhìn, hai mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Tiễn bộ, dĩ nhiên là chúng ta Trương gia tiễn bộ. Mũi tên này bước, hắn chỉ có tại hắn lão tử khi còn sống gặp qua. Không nghĩ tới, hiện tại bị người này khiến xuất ra, mà tối châm chọc là, gia hỏa này sử dụng hắn lão tử tiễn bộ tới giết hắn. Tại cực độ trong lúc khiếp sợ, Trương Đức Tài trên mặt lại xuất hiện tàn nhẫn cười, bởi vì ngay tại vừa rồi, trên tay rời khỏi thân thể trước một khắc, hắn đã ấn lựu đạn thượng cho nổ cái nút. Nếu như ta sống không được, các người ai cũng đừng nghĩ sống. Vì ba tần bạo lựu đạn một khi bạo tạc, phương viên 100 mét, trong chớp mắt san thành bình địa. Chỉ cần mảnh đạn đánh trúng nhân thể, cũng sẽ trong chớp mắt sản sinh lần thứ hai bạo tạc, đem người nổ thành thịt nát. Đều phải chết, đều có cho lão tử chôn cùng. Ngay tại Trương Đức Tài trong nội tâm hiện lên những ý nghĩ này, chỉ thấy Trương Phàm đưa tay chụp tới, mò lên đang ở dưới hướng mất cánh tay đứt, sau đó từ trong tay kia túm lấy lựu đạn, tay trái tìm tòi, nhéo ở Trương Đức Tài cái cằm, hướng đi xuống đất kéo một phát, tê rồi một thanh âm vang lên, Trương Đức Tài nói thẳng tiếp bị xé mở, hai bên trên mặt máu tươi chảy dài. Trương Phàm lập tức đem tay phải đích lựu đạn mãnh liệt nhét vào Trương Đức Tài trong cổ họng, tay trái mãnh liệt trở lên một nắm, Trương Đức Tài miệng liền đóng lại, bay lên một cước, bành hung hăng đá vào thằng này ngực, răng rắc Trương Đức Tài ngực xương sườn nhất thời bẻ gãy hai cây. Đồng thời thân thể của hắn như bị ném ra thạch khối đồng dạng, bay ra hơn 20 mét, còn chưa tiếp đất, oanh Trương Đức Tài đầu trực tiếp phát nổ ra, cùng với một hồi cường quang hiện lên. Phương viên 100 mét, trong chớp mắt bị bao phủ. Bảo tạc phạm vi tuy chỉ có 100 mét, nhưng sóng xung kích trọn vẹn khuếch tán suốt 500 mét. Trương Phàm giống như là một mảnh bị biển động trùng kích thuyền nhỏ, xa xa bay ra năm ngoài 100 mét, hợp với đụng gãy mấy cây cành cây, này mới ngừng lại được. Trên người một hồi đau đớn truyền đến, Trương Phàm đi lòng vòng cái cổ, sau đó kiểm tra một chút thân thể. Khá tốt, trên thân thể chỉ là một ít chảy ra. Về phần kia một hồi đau đớn, cũng chỉ là thân thể cùng cành cây chạm vào nhau thì sinh ra đau đớn. Cũng không đáng lo, Trương Phàm đứng dậy, nhìn về phía bốn phía, không khỏi một hồi không lời. Quả nhiên phương viên trong vòng 100 mét, thật sự bị san thành bình địa. Trong vòng 100 mét, đã không có bất kỳ cây cối cùng thảm cỏ, giống như là bị vừa mới xúc qua một tầng đồng dạng. Chỉ có mới lạ bùn đất, mà 100 thước ngoài, giống như là phế tích đồng dạng. Hiển nhiên, vừa mới bị xung kích sóng xúc ra bùn đất, tất cả đều ngã xuống 100 thước ngoài. Vừa rồi 3 miếng 7 cấp huyết hạch cùng 2 mai 8 cấp huyết hạch cũng không kịp thu. Cái này được rồi, toàn bộ mẹ nó cuốn tiến phế tích, này có thể làm sao tìm được. Bất quá khá tốt, theo đẳng cấp đề thăng, hắn đối với huyết hạch khí tức cảm giác cũng càng ngày càng nhạy bén. Chỉ cần dựa theo những cái này khí tức truyền đến phương vị tìm kiếm là được rồi. Không bao lâu, hắn liền tìm được kia 3 miếng 7 cấp huyết hạch cùng 2 mai 8 cấp huyết hạch. Hắn là không chút do dự, liền đem này 3 miếng 7 cấp huyết hạch cùng 2 mai 8 cấp huyết hạch nuốt vào. Thân thể ở trong lại truyền tới loại kia lạnh buốt cảm giác. Vốn hắn cho rằng nuốt vào 2 mai 8 cấp huyết hạch, còn có những cái này 7 cấp huyết hạch, cho dù vô pháp phấn trước 9 cấp, đoán chừng cũng không xa. Thế nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ còn kém xa lắm. Đẳng cấp càng cao, đối với huyết hạch yêu cầu cũng liền càng cao. Lúc trước 7 cấp, nuốt 3 miếng 7 cấp huyết hạch liền tấn chức. Hiện tại tấn chức 8 cấp, nuốt 2 mai 8 cấp huyết hạch, lại cảm giác còn kém xa lắm. Xem ra muốn tấn chức 9 cấp, ít nhất còn cần 5-6 mai 8 cấp huyết hạch. Điều này làm cho Trương Phàm là càng thêm không lời. Lúc trước tìm 7 cấp huyết hạch liền phí lớn như vậy công phu, hiện tại này 5-6 mai 8 cấp huyết hạch đi đâu mà tìm đây? Ngay tại Trương Phàm âm thầm phiền muộn thời điểm, mấy cái đệ tử cũng nhao nhao bò lên. Bọn họ tựa đầu đỉnh phà thuẫn ném đi mở đi ra, phun ra trong miệng bùn đất. Không sai, bọn họ vừa rồi chính là dùng này 2 khối pha thuẫn ngăn cản lên đỉnh đầu. Mới sợ bị bạo tạc thì sóng xung kích trực tiếp đánh. Thấy được Trương Phàm tựa hồ căn bản cũng không có quan tâm bộ dáng của bọn hắn, bọn họ từng cái một so với Trương Phàm trả lại không lời. Vốn tưởng rằng lúc trước lão sư ẩu đả đệ tử đã rất bạo lực, hiện tại mới biết được, đó là chưa thấy qua lão sư đối đãi địch nhân thủ đoạn. Đối với chân chính địch nhân, đó mới kêu bạo lực. Chặt bỏ cánh tay không nói, trả lại một bả xé nát Trương Đức Tài miệng. Cuối cùng lại càng là trực tiếp đưa tay lôi nhét vào Trương Đức Tài trong miệng. Suy nghĩ một chút thật đúng là làm cho người ta một trận hoảng sợ. Bất quá cũng thực bội phục lão sư cơ trí. Chính là bởi vì lựu đạn nhét vào Trương Đức Tài trong miệng, cho nên lựu đạn bạo tạc thì sinh ra mảnh đạn, gần như tất cả đều đánh vào Trương Đức Tài đầu bộ sinh ra lần thứ 2 bạo tạc. Cho nên mấy người bọn họ trên người không có chịu bất kỳ mảnh đạn tổn thương. Bất quá, lão sư đối với mấy người bọn hắn căn bản không quan tâm, còn là rất làm cho không người nào nại. Cao đại thiếu không khỏi nửa đùa cợt địa vẻ mặt đau khổ mở miệng nói: "Lão sư, người cũng quá không cầm đệ tử đương chuyện quan trọng, căn bản mặc kệ đệ tử an nguy, đi lên liền đánh tên kia, người sẽ không sợ bạo tạc về sau mấy người chúng ta đương trường liền ngoẻo rồi." Cái khác tam đại danh ít nhau nhau phụ họa. Vương Đông lại lắc đầu: kiên định nói, lão sư không phải loại người như vậy. Tứ đại danh thiếu phủi nhất nhãn Vương Đông, mắng, lấy chỉ số thông minh của ngươi, tự nhiên lý giải không được. Gia Cát ngạo kiều, ngươi cứ nói đi. Chư Cát Tịnh nhìn xem Trương Phàm phương hướng, nhàn nhạt mở miệng, đầu tiên, chúng ta vừa rồi địa phương địa hình thấp một ít, bảo tạc thì chịu trùng kích hội nhỏ rất nhiều. Tiếp theo, chúng ta bên cạnh liền có tấm chắn. Trương lão sư biết ta sẽ nghĩ tới dùng pha thuẫn để ngăn cản. Cuối cùng, lão sư cuối cùng một cước đã đem Trương Đức Tài bị đá cách xa vị trí của chúng ta. Cho nên, các ngươi nói lão sư không để ý sống chết của chúng ta. Ta không đồng ý, sự thật là chỉ số thông minh của ngươi căn bản lý giải không được lão sư dụng ý. Tấu chương hết, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.